Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 638, bảo khoản Bảo Châu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng công ty khoa học kỹ thuật Hải Long Cung. Vốn là một nhà yên lặng không nghe thấy công ty nhỏ, nhưng là chỉ dùng một cái buổi sáng, cộng thêm một buổi sáng thời gian, liền bị trên net dân chúng soát bình. Tư nhân linh năng thu thập khí, mới 500 đồng tiền. Thiệt hay giả? Thật giả không biết, nhưng là sản phẩm quả thật có. Kêu, tụ linh Bảo Châu. Ở bên dưới tập đoàn băng hồn tất cả lưới lớn Lạc Sân Thượng, cùng với Hải Thành thật thể tiệm đều có tiêu thụ. Tụ linh Bảo Châu, tên chữ ai dạy, y phục yêu, khó nghe sao? Làm sao khó nghe, dễ nghe muốn ói nha. Đừng nghiêng lầu, cái này, công ty khoa học kỹ thuật Hải Long Cung, cùng tập đoàn băng hồn bây giờ có quan hệ thế nào? À, tại sao tập đoàn băng hồn hạ lớn như vậy lực độ? Đầy đủ sân thượng phổ biến rộng rãi, tụ linh Bảo Châu. Căn cứ lão đạo suy đoán, hai công ty nhất định là có không muốn người biết câu làm. Nói không chừng là ở cấu kết với nhau làm việc xấu. Cái này tập đoàn băng hồn cũng không tệ lắm. Dưới cờ chi nhánh công ty mấy kiểu sản phẩm, ta đều ở đây dùng. Nhất là điện thoại băng hồn. Còn có băng hồn cùng chung xe hơi, ta cũng đang dùng. Bây giờ băng hồn cùng chung xe hơi đặc biệt thuận lợi. Chủ yếu là đủ tiện nghi. Bản bình dân lớn yêu. Nói, tụ linh Bảo Châu, đâu? Nghe nói linh năng có thể gia tăng, tu luyện tốc độ. Có phải là thật hay không? Ngươi có thể tụ tập nội khí? Có thể à? Ngươi vẫn không thể sao? Mẹ kiếp, trên lầu chó so ở thủ đoạn bịp bợm khoe khoang. Bố khinh bỉ ngươi, khinh bỉ cộng một, đừng nghe phía trên mấy cái nói vớ vẩn. Trở lại chuyện chính, có không có ai biết, Hải Long Cung khoa học kỹ thuật cùng tập đoàn băng hồn bây giờ là quan hệ như thế nào? Vẫn là nói, cái này công ty khoa học kỹ thuật Hải Long Cung cũng là tập đoàn băng hồn chi nhánh công ty. Tin tức nội bộ, công ty khoa học kỹ thuật Hải Long Cung là Hải Thành tập đoàn băng hồn cùng tên là Viện Nghiên cứu Hải Long Cung, công ty gì? Cùng nhau sáng lập công ty, ghi danh vốn 1 tỷ, chủ yếu dùng cho sản xuất nghiên cứu, tư nhân tụ linh khí. Mỗi người chiếm hữu một nửa cổ phần. Mẹ kiếp, vậy còn chờ gì? Nhanh đi mua nha. Nói nhảm, vậy còn dùng ngươi nói sao? Bây giờ băng hồn khoa học kỹ thuật trang web lên, tụ linh Bảo Châu dự bán ra số lượng đã vượt qua 30 triệu cái. Đã nhiều như vậy, vậy lúc nào thì có thể phát hàng? Dưới lầu thần tiên biết, dưới lầu tiểu tiên không biết, dưới lầu đại tiên biết, rơi xuống đại tiên cũng không biết, dưới lầu lão tiên có lẽ biết. Ngoặc kép, hâm mộ Hải Thành người địa phương, nghe nói trừ ở trên mạng có thể đặt trước trở ra, Hải Thành bản xứ còn có 10 tiêu thụ địa điểm, chỉ cần bằng thẻ căn cước, liền có thể cầm đi một cái. Có bạn trên mạng không nhịn được hâm mộ nói, miễn phí, không phải muốn 500 một cái sao? Có người không hiểu hỏi, Hải Thành người địa phương, có thể dùng băng hồn kim lá chắn, bóp tiền xoàn xoạt chữ tín tiêu xài nha. Người đần nha, mẹ kiếp, vậy tại sao chúng ta nơi này chưa? Bởi vì tập đoàn băng hồn không phải nhà các ngươi cửa công ty. Các người tự nhiên không có loại này ưu tiên phúc lợi đãi ngộ rồi. Thật ra thì ta cảm thấy, cái món này, tụ linh Bảo Châu, cũng là lắc lư người. Các người xem, tiêu thụ trang web trên viết, kỳ hạn sử dụng vì 3 đến 6 tháng. Nói cách khác, cái này, tụ linh Bảo Châu, không phải vĩnh cửu tính. Chỉ có thể dùng 3 đến 6 tháng thì sẽ báo hư hết. Ai biết 3 đến 6 tháng, có thể hay không thu thập một lần linh năng, đừng quay đầu lại, hay là cho tập đoàn băng hồn đi làm. Người ngu nha, không xem phía trên nói rõ sao, một ngày một tiếng, chỉ cần không gián đoạn sử dụng, trên căn bản mỗi một tháng đều có thể đạt được một lần linh năng. Nói cách khác, một cái tụ linh bảo châu trên có thể hấp thu 3 độ linh năng. Loại trừ một lần, ngươi còn có thể tiết kiệm được 2 lần đâu. Bây giờ linh năng bao nhiêu tiền một khối? Hơn 10.000 đâu. Nếu như có thể sử dụng 6 tháng, vậy thì phát tài nha. Mẹ kiếp, vậy còn chờ gì? Phát động người thân bạn tốt. Nhanh đi mua à, chỉ có thể trên net đặt trước. Ngu ngốc, xem người IP địa chỉ. Khoảng cách Hải Thành gần như vậy. Cả đêm qua Hải Thành đi mua không phải tốt sao? Có thể bán cho chúng ta sao? Người không sử dụng, băng hồn kim lá chắn, bóp tiền. Dùng nha, vậy khẳng định có thể mua được. Em bé ngoan nhanh đi. Đến lúc đó chuyển tay bán đi. Nói không chừng còn có thể kiếm một món tiền lớn đâu. Không thể nào, công ty khoa học kỹ thuật Hải Long cung xuất phẩm, tụ linh Bảo Châu là theo thẻ căn cước cùng với chữ tín độ quấn cố định, mỗi một người tạm thời chỉ có thể mua một cái. Ngoặc kép, khởi đầu thuận lợi, mặc dù trước đó đã dự liệu được, có thể cho dù là lý trí, đều không dự liệu được. Ước chừng chỉ là một buổi sáng thời gian, phía chính phủ mạng lưới tiêu thụ đứng lên, đã đặt trước đi ra ngoài mấy ngàn cái, tụ linh Bảo Châu. Giá cả trước để ở một bên, rất nhiều dân trên mạng cũng ôm thử nhìn một chút thái độ đi đặt trước. Dù sao không hề dùng tiền, hơn nữa không biết lúc nào sẽ phát hàng, cướp được chính là kiếm được, không giành được cũng không có vấn đề không phải. Mặc dù phía chính phủ trên trang mạng đã giới thiệu viết rất rõ ràng, phổ thông bản tụ linh Bảo Châu kỳ hạn sử dụng chỉ có 3 đến 6 tháng. Nhưng là vẫn không ngăn cản được trên net người sử dụng mua quyết tâm cùng nhiệt tình. Hơn nữa thành phẩm chỉ ở Hải Thành đầy đất có tiêu thụ. Như thế nào? Lý trí rời đi Mộng Như Bình trong nhà, đến tập đoàn băng hồn trụ sở chính. Đã là gần chưa? Tôn Trường Lai cười nói. Bảo tốt, một buổi sáng thời gian. Vậy 1 triệu cái, tụ linh Bảo Châu, toàn bộ bán ra quang. Nếu như toàn lực nâng cao sinh có thể, 1 tuần lễ bên trong, chế tạo ra nhiều ít tới. Lý Chí suy nghĩ một chút, nhìn Tôn Trường Lai hỏi. 10 triệu cái hẳn không có vấn đề đi. Tôn Trường Lai do dự một chút nói. Có chút thiếu, Lý Chí ngồi vào trên ghế, gõ 2 cái bàn, nói, như vậy, ở liên lạc một chút công xưởng, tranh thủ ở trong vòng 1 tuần, làm gấp rút ra 30 triệu cái tới, 1 tuần lễ bên trong, ra hàng tính muốn đạt tới 100 triệu, có thể hoàn thành sao? Tôn Trường Lai cười khổ nói, tận lực, 1 tháng này, là thu mua linh năng thời cơ thích hợp nhất. Đến khi qua 1 tháng này, những thần kia bí công ty kịp phản ứng, ta dám cam đoan, bọn họ cũng biết tiến vào cái này mảnh lam biển, hơn nữa còn là bất kể phí tổn đưa vào, chỉ vì thu hoạch linh năng, đến khi đó, cơ hội của chúng ta cũng không nhiều, mọi người chỉ có thể giáp thành bản, hợp lại phục vụ, Lý Chí nghiêm nghị nói, Tôn Trường Lai gật đầu. Cũng không có phản bác Lý Chí nói, linh năng sau này bất kể là đối với thần bí công ty, vẫn là đối với người bình thường mà nói, đều có chỗ đại dụng, thậm chí sau này linh năng sẽ trở thành làm người cửa không thể thiếu được vật phẩm. Tưởng tượng một chút, dựa vào thân thể con người mình hấp thu trong không khí rời rạc linh năng, ít nhất phải 1 cái 2 tháng mới có thể hấp thu đến 1 lần. Nếu như có linh năng, 1 đêm kia lên liền có thể hấp thu 1 khối, thậm chí là 2 khối, 3 khối, như vậy tốc độ là người khác tốc độ tu luyện gấp mấy chục lần, không có tư nguyên người, làm sao đi đuổi theo? Sau này linh năng không chỉ là mọi người thường ngày cần không thể thiếu được vật liệu. Giống vậy sinh hoạt hàng ngày trong, cũng sẽ có rất nhiều địa phương có thể sử dụng đến nó. Lý Chí yên bình nói, chỗ khác, trừ dùng cho loài người tu luyện trở ra, linh năng còn có ích lợi gì? Tôn Trường Lai rất không hiểu hỏi. Linh năng là một loại năng lượng to lớn. Nó không chỉ có thể khiến cho hết thảy sinh vật tiến hóa, cũng có thể thành tựu nhiên liệu. Lý Chí Nhẹ giải thích rõ nói. Tôn Trường Lai trợn to hai mắt, nói, ý ngươi là, linh năng không những có thể để cho loài người tu luyện sử dụng, còn có thể làm mới nhiên liệu tới dùng. Tại sao không thể? Linh năng cũng là một loại năng lượng. Lý Chí cười một cái, nói, có lẽ rất nhanh, cái thế giới này sẽ đem bởi vì xuất hiện linh năng mà trở nên không có ở đây vậy. Hô, Tôn Trường Lai hít sâu một hơi, cười khổ nói, thật rất khó để cho người tin tưởng. Bỏ mặc tin tưởng hay không, nó cũng đã tới. Trước không nói cái này, công ty khoa học kỹ thuật Hải Long Cung dưới cờ Tụ Linh Bảo Châu bán như thế lửa. Trong ngoài nước những thần kia bí công ty, có hay không thần bí cử động? Lý Chí cười đổi chủ đề hỏi. Có, hơn nữa còn không ít đây. Tôn Trường Lai cười nói. Bao gồm Tây thành phố nhà kia, tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng ở bên trong. Ít nhất có mười mấy nhà, cũng phát tin tức tới nói. Để cho chúng ta lập tức dừng lại tiêu thụ Tụ Linh Bảo Châu, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hề hề, như thế phách lối à? Lý Chí cười lắc đầu nói, không cần phải để ý đến bọn họ. Đúng rồi, quay đầu ngươi đại biểu tập đoàn Băng Hồn đi liên lạc một chút Hải Thành có liên quan ngành, liền nói chúng ta muốn hợp tác sườn một cái toàn thế giới phạm vi loại mới internet sân thượng, hỏi một chút phía trên có hay không ý chủ đạo mở rộng loại mới internet sân thượng cùng ngành chính phủ hợp tác. Tôn Trường Lai có chút kinh ngạc hỏi. Lý Chí gật đầu nói, đúng, giả tưởng internet sân thượng không giống với hiện trên địa cầu internet phương thức, bất quá đưa vào rất lớn, cũng cần lớn rất nhiều phương diện tiến hành chống đỡ, nhưng bằng tự chúng ta làm quá phiền toái, cũng quá phí sức. Tôn Trường Lai gật đầu nói, được, ta trở về liên lạc. Cái này không phải một nhà hai nhà chuyện của công ty, mà là toàn cầu tính chất cải cách. Chúng ta chẳng qua là hợp tác người khai phá một trong. Có làm hay không chủ đạo đều có thể. Lý Chí nhìn Tôn Trường Lai ý có hàm ý nói. Tôn Trường Lai tỏ ý biết. Tiếp bên trong tập đoàn Băng Hồn, chuẩn bị xong nên làm như thế nào sao? Lý Chí hỏi. Tôn Trường Lai sững sốt một chút, hỏi, ngươi chỉ là phương diện nào? Toàn bộ. Lý Chí cười nói, thời đại bây giờ đã không giống nhau, trong tay chúng ta tài nguyên đều ở chỗ này, sau này mục tiêu khẳng định không là để kiếm tiền, linh năng thu hoạch. Tôn Trường Lai thử hỏi dò. Lý Chí lắc đầu nói, người bình thường sẽ không nguyện ý cứ làm rau hè, có lẽ những thần kia bí công ty sẽ thu hoạch bọn họ một lần, hai lần, nhưng là tuyệt đối sẽ không ngừng không nghỉ thu cắt xuống. Chúng ta phải làm, không chỉ là thu hoạch, mà là cộng thắng. Làm sao cái cộng thắng pháp? Tôn Trường Lai cười khổ hỏi ngược lại. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, đây là ngươi phải cân nhắc sự việc, ta nơi nào biết, dù sao chớ đem phổ thông người sử dụng làm kẻ ngu là được. Thế giới sau này không sẽ thuộc về những thần kia bí công ty, như thường vẫn là người bình thường thế giới. Tôn Trường Lai nhíu mày lại, nhưng mà những cái kia công nghệ cao sản phẩm, 90% trở lên đều là nắm ở những thần kia bí công ty trong tay. Chỉ cần bọn họ lấy ra, vậy thì không có ở đây là bọn họ có 102. Lý Chí lắc đầu, cười nói, thế giới sau này sẽ đại biến dạng. Bây giờ chiếm ưu thế thần bí công ty, sau này không thấy được vẫn sẽ bảo đảm cầm loại ưu thế này, bảo vệ không cho phép người bình thường chính giữa, lúc nào liền toát ra một người để cho người không tưởng được thiên tài, đánh vỡ bây giờ loại này cách cục. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http